Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 908, Lẫm Đông Hòm Quan Tài. Chết không lộ diện, Tần Dương thật đáng tiếc, không làm gì được linh cảm đại thần quan. Mỗi một lần đối tuyến, linh cảm đại thần quan biểu hiện đều hơi có khác biệt. Điều này càng làm cho Tần Dương xác định, linh cảm đại thần quan cùng tiểu thần chỉ hoàn toàn khác biệt. Cái này khác biệt, còn không phải thực lực, mà hắn cùng Tần Dương trong ấn tượng lão ngân tệ rất giống. Mà mỗi một lão ngân tệ, cũng sẽ không đúng không có tình cảm khôi lỗi, chỉ tiếc mỗi một lần liên tuyến thời gian có chút ngắn. Linh cảm đại thần quan mỗi một lần đều chủ động đối tuyến. Cái này khiến hắn có cách không phát ra chu tâm mâu cơ hội. Kỳ thật đồng dạng, linh cảm đại thần quan cũng sẽ có nhảy dù lực lượng cơ hội. Chỉ tiếc, mỗi một lần, chu tâm mâu bắn đi ra, trên nửa đường tất cả đồ vật đều sẽ bị rảo sát chôn vùi. Đây cũng là Tần Dương mỗi một lần liên tuyến đều chỉ dám dùng chu tâm mâu nguyên nhân. Cái khác, làm không cẩn thận tựu là linh cảm đại thần quan phản sát. Bất quá những đều không trọng yếu. Tần Dương căn bản cũng không có trông cậy vào liên tuyến linh cảm đại thần quan có thể làm cái gì. Bây giờ linh cảm dường như đại thần quan đã không kiên nhẫn được nữa. Tần Dương mục đích cũng đạt tới. Hắn chính là muốn linh cảm đại thần quan phiền chết. Phiền đến cuối cùng cũng không tiếp tục để ý tới. Tốt nhất trực tiếp che đậy lại liên tuyến. Dạng này hắn liền có thể an an tâm tâm nghiên cứu phá giải bí mật kia. Cách một ngày, Tần Dương thình lình tìm cái thời gian quấy rối một chút linh cảm đại thần quan. Tâm tình tốt, quấy rối một chút. Hôm nay nhìn thấy một chưa ăn qua tốt đồ vật. Quấy rối một chút, ngày mai thiên âm, phơi không đến mặt trời. Quấy rối một chút. Tần Dương đúng càng ngày càng vui vẻ, dù sao linh cảm đại thần quan đánh không đến hắn, liên tuyến liền ném cái chu tâm mâu qua. Trong thiên cung, linh cảm đại thần quan nhắm mắt lại, hai tay đều ở run rẩy. Đúng bị tức, hắn không biết đối phương là thế nào làm được, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn thăm dò, dù là hắn tại thiên cung, cũng ngăn cản không được đối phương thăm dò. Mỗi một lần hắn đều nhịn không được. Hắn biết hắn nhất định phải ngăn cản. Bằng không, có thể sẽ có cái gì đồ vật bị đối phương thăm dò đến. Đúng hắn bản năng cảm giác được đồ vật. Nhưng lần một lần hai, có đôi khi một ngày liền có đến vài lần. Hơn trăm lần xuống tới, hắn đã không thể nhịn được nữa. Trước đến giờ chưa thấy qua như thế tiện thần chỉ. Chớ nói chi là thiên đế dưới trướng thần quan, một nhiệm kỳ chu tâm tinh quan, đơn giản tiện đáo cốt tử bên trong. Lúc bắt đầu, hắn sẽ còn bản năng cảm giác được, đối phương đúng muốn thăm dò hắn cái gì đồ vật. Nhưng chậm rãi, hắn một lần cảm giác, chợt hiện linh cảm, đều để hắn cảm giác, đối phương khả năng cái mục đích gì đều không có, chỉ là muốn phiền chết hắn. Đối phương vui này không kia, chỉ nghĩ thỏa mãn tự thân ác thú vị. Hắn đã có chút nhớ nhung muốn từ bỏ. Hắn tự nghĩ đối phương thăm dò không đến cái gì có giá trị đồ vật. Cái loại cảm giác này khả năng cũng chỉ là đối phương nhằm vào hắn chuyên môn làm ra ảo giác. Nhưng cũng có khả năng là đối phương để hắn nghĩ như vậy. Tốt chủ động từ bỏ truy tung. Linh cảm đại thần quan than nhẹ một tiếng. Hắn đã cực kỳ lâu không có như thế xoắn suýt qua. Đang nghĩ ngợi đâu, sắc mặt hắn hơi đổi, liền kéo so con lừa mặt còn rất dài. Hai hơi, chỉ gặp một thanh kim sắc chu tâm mâu, trực tiếp ở trước mặt hắn xuất hiện. Hắn cong ngón búng ra, chỉ thấy một tầng lại một tầng màn sáng, ngăn tại chu tâm mâu phía trước, cả hai cùng một chỗ chôn vùi rơi. Đợi đến chu tâm mâu biến mất, hắn đã không có cách nào theo thăm dò đi qua. Vừa bình phục một điểm tâm, lại một lần nữa gần như táo bạo biên giới. Thông lệ quấy rối xong, Tần Dương tâm tình không tệ, mặc dù như cũ không có gì chim dùng. Tần Dương quyết định đi giao nhân, thỉnh giáo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, như thế nào mới có thể thuận thế cho đối phương một kích hung ác. Dù là căn bản không gây thương tổn được linh cảm đại thần quan căn bản. Một đường đi vào Lê tộc, chưa đi vào đâu, chỉ thấy người đã tại cửa ra vào nghênh đón. Ngật Lâu cười ha hả đi lên trước, rất nhiệt tình lôi kéo tay Tần Dương cánh tay. Tới thật đúng lúc, ta vừa được một loại trà mới, cùng đi nếm thử. Vào cửa, liền gặp được thần Ngưu dường như người ngồi ở chỗ đó. Hai cái tiền đề giao thoa lấy ôm ở trước ngực, một tấm châu trên mặt, còn kém viết một cái to lớn, thối, tự. Bên cạnh còn có một tấm bàn cờ, trên mặt đất cũng tán lạc không ít quân cờ. Tần Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Khách khí chắp tay thi lễ, gặp qua thần Ngưu, đến, nếm thử. Ngật Lâu nhiệt tình cho châm trà. Chỉ chưa nhập khẩu, Tần Dương liền đã nhìn ra, cái gọi là trà mới, cũng không tựu là thất hoa nhưỡng a, vẫn là độc tính cao nhất loại này. Tần Dương hữu tư hữu vị nếm thử một miếng, trái lương tâm tán thưởng một tiếng, thật mới tốt cha, đặt chén trà xuống, Tần Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lần này tới, đúng có chút việc muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối. Cứ việc nói, hỏi gì đáp nấy, Tần Dương cân nhắc một chút, nói, trước ta qua bên kia đi lòng vòng, cũng cùng thần chỉ từng có giao thủ, bên kia tình huống, cùng chúng ta hiểu rõ không giống nhau lắm. Tần Dương trước đem tiểu thần chỉ dị dạng nói một lần. Ngươi nói tình huống này, làm sao giống như là chúng khô tâm chú? Ngật Lâu cái thứ nhất nghĩ tới, tựu là khô tâm chú. Nhất là lấy thân người sắc phong thần chỉ, phản ứng đầu tiên đúng cái này mới phải bình thường nhất. Không phải, ta ban đầu cũng nghĩ qua, trong ta qua khô tâm chú, ta biết tình huống kia, cùng chúng khô tâm chú hoàn toàn khác biệt, bọn họ đúng có cái gì đồ vật bị người cầm đi. Bị cầm đi, Ngật Lâu trầm tư một chút, không có tình cảm, đạm mạc vô cùng. Nếu không phải khô tâm chú, chỉ bị lấy đi, đó phải là tính người của bọn họ bị tước đoạt. Là chưa thấy qua, ta cũng không dám kết luận. Nói, Ngật Lâu nhìn thoáng qua thần Ngưu. Thần Ngưu trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Xem hết làm gì, nên nói ngươi cũng nói. Lấy thiên đế chi vị, dù là không có khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Muốn làm được điểm này. Cũng không có nhiều khó khăn, lấy thiên đế bản tính, làm ra chuyện như vậy, cũng không có cái gì tốt bên ngoài ý. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc không đơn thuần là sâu kiến, càng cần bị diệt trừ u ác tính, bắt người tộc thiên tài, xem như uẩn dưỡng quyền hành vật chứa, không có cái gì ngoài ý muốn. Tần Dương gật đầu, việc này kỳ thật không có gì ngoài ý muốn, mà lại hắn cũng biết. Liền xem như biết, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Thế giới thái hảo đã triệt để bệnh trạng phát triển. 9 thành 9 người, tại tuế nguyệt trôi qua, đã bị triệt để tẩy não. Một chút quan niệm đã xâm nhập đến huyết mạch bên trong. Dù là qua bên kia vạch trần tin tức này, nói được sắc phong thần chỉ, kỳ thật cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Hơn nữa còn là một vĩnh viễn không có khả năng đến đỉnh phong khôi lỗi. Như thường sẽ có vô số tu sĩ, mong mỏi có một ngày có thể được sắc phong thần chỉ. Cũng bởi vì đúng không thể tranh cãi đường tắt, vẫn là có thể so với bọn hắn dựa vào cố gắng có thể đến vị trí. Cao hơn đường tắt, Tần Dương không hỏi nhiều những. Hắn tiếp tục nâng lên linh cảm đại thần quan sẽ không chết. Có thể miễn dịch tổn thương chuyện, linh cảm quyền hành, không thể nào làm được những thứ này. Thần Ngưu đầu tiên phủ định điểm này, sau đó nhìn Ngật Lâu một chút, nhưng hắn khả năng có không chỉ một quyền hành, hay là đúng bản thân hắn lực lượng có thể làm được điểm này. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, loại trừ thiên đế, còn có người có thể nắm giữ cái thứ hai quyền hành. Nghiêm ngặt nói, thiên đế nắm giữ, kỳ thật cũng chỉ là một quyền hành. Nói là như vậy, một quyền hành bên trong, cũng chưa chắc chỉ đối ứng một loại thần thông, mà lại không nắm giữ một quyền hành, cũng chưa chắc không thể lợi dụng một quyền hành. Thần Ngưu tiếng nói vừa dứt, Tần Dương liền nghĩ đến cái kia chưa hẳn có thể làm thành công Lẫm Đông Quan Tài. Dung nhập quyền hành thần khí. Không sai, Thần Ngưu gật đầu, Tần Dương hơi có chút tiếc nuối. Trước hắn còn nhịn không được sẽ nghĩ, có phải hay không trước kia không ai xa xỉ đến tạo thần khí. Chỉ có hắn sẽ như vậy làm, không nghĩ tới, bại gia tử từ xưa cũng có. Người thông minh từ xưa cũng có, liền thần khí xưng hô thế này, đều rất sớm đã có. Thần Ngưu không có cảm thấy có vấn đề gì, nó tiếp tục nói bổ sung, cũng có khả năng, đúng bản thân hắn lực lượng, liền giống như nhân ngẫu sư, dù cho là thiên đế, cũng muốn thừa nhận hắn đúng kẻ bất tử. Tần Dương lắc đầu, thái vi quyền hành chuyện, không có cách nào nói ra. Hắn về sau cũng không định nói ra, chỉ cần lấy thái vi quyền hành ngụy trang, hắn liền nhất định đúng một người khác. Chuyện như vậy nói ra miệng, khả năng cũng không phải là bí mật. Linh cảm đại thần quan bất tử, cùng nhân ngẫu sư bất tử, là hoàn toàn không giống. Nhân ngẫu sư bất tử, là dựa vào lấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào phỏng đoán phòng ngự. Có thể ngăn cản hết thảy chí tử công kích. Nhân ngẫu sư phòng ngự hạn mức cao nhất đúng cái gì? Tần Dương đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Dù sao mỗi một lần phát hiện con hàng này giống như cũng bị người phá phòng. Cũng chỉ là tầng ngoài cùng phòng ngự. Phòng ngự của hắn cũng biết gặp mạnh thì mạnh. Không ngừng kéo lên. Thoạt nhìn như là bị phá phòng. Trên thực tế khoảng cách phá phòng còn không biết có bao xa. Như nhân ngẫu sư đúng phòng ngự chất đầy, linh cảm đại thần quan trạng thái, chính là giảm tổn thương tăng mắc, đến mức đến liền chu tâm mâu đều có thể hoàn toàn miễn dịch trình độ. Bây giờ linh cảm đại thần quan, còn không phải thượng cổ lúc sau linh cảm đại thần quan. Tần Dương phi thường xác nhận, hắn tuyệt đối không thể nào là dựa vào lực lượng của mình. Tới làm đến một bước này. Nhân ngẫu sư đường đường nhân tộc thập nhị sư một trong. Vì trở thành kẻ bất tử, bỏ ra không biết bao lớn đại giới. Rõ ràng nhất chính là nhục thân đều chơi không có. Khả năng thần hồn đã từ lâu chơi không có. Liền linh cảm dáng vẻ đại thần quan. Thấy thế nào đều không giống như là bỏ ra cái gì siêu hạn độ đại giới. Lại nói, nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới nhiều người đi. Vì cái gì trở thành bất tử nhân ngẫu sư, cũng chỉ có nhân ngẫu sư một. Hiện tại gặp qua tiếp cận nhất bất tử, cũng chỉ có Hắc Ảnh. Nhưng Hắc Ảnh cũng bị người loạn đao phân thây, đều sắp bị trấn áp đến tâm lý biến thái. Vậy liền chỉ còn lại một khả năng, linh cảm đại thần quan, nắm giữ lấy một món thần khí, dựa vào kiện thần khí này lực lượng. Hắn có thể liền chu tâm mâu lực sát thương đều miễn dịch rơi. Trước mắt chỉ không biết, linh cảm đại thần quan nắm giữ thần khí, đúng đặc biệt nhằm vào cùng loại chu tâm mâu loại hình đồ vật. Vẫn là có thể không khác biệt miễn dịch rơi tất cả tổn thương. Từ Ngật Lâu Hòa Chi nói tựa hồ thật nhiều thần nghiêu. Tần Dương xác nhận một chuyện, bất kỳ cái gì quyền hành biến thành thần khí. Cũng không thể để một người không đại giới miễn dịch rơi tất cả tổn thương. Không có loại này tuyệt đối chuyện. Không phù hợp thiên địa tự nhiên cơ bản nhất quy tắc. Liền xem như thiên địa bản thân. Cũng không thể vĩnh viễn tồn tại. Cho nên, cơ bản suy đoán, linh cảm đại thần quan. Nắm giữ lấy một món có thể miễn dịch tổn thương. Hoặc là siêu hạn độ giảm tổn thương thần khí. Nhưng lại không biết hắn phải bỏ ra đại giới đúng cái gì. Tần Dương cảm thấy, bí mật này mấu chốt, khả năng ngay tại hắn mò ra bí mật kia bên trong. nói chuyện phiếm xong những Tần Dương nhìn trước mắt hai đại lão, linh cơ khẽ động, hỏi một câu, ta muốn nói, hiện tại ta có thể thăm dò đến linh cảm đại thần quan, mà lại có thể cùng hắn cách không giao thủ. Không biết các ngươi hai vị, có hay không biện pháp, tại không bị đối phương phát hiện điều kiện tiên quyết, thử nghiệm trọng thương hắn. Ngật Lâu cùng Thần Nghiêu liếc nhau một cái, cùng một chỗ lắc đầu, không thể nào, không ai có thể cùng nắm giữ lấy linh cảm quyền hành thần khí giao thủ, lại cái gì đều không tiết lộ, vậy quên đi. Tần Dương quả quyết từ bỏ, hắn mỗi một lần đối tuyến, tiết lộ tin tức, tựu là chu tâm mâu, trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa, hắn không thèm để ý cái này, bởi vì bản đến tựu là cố ý tiết lộ. Dùng để nhiễu loạn ánh mắt, nói cho địch nhân, Thái Vi Thiên Đế cũng phía sau gây sự tình. Dù sao, không ai sẽ cảm thấy Thiên Đế biết hoàn toàn chết đi. Tần Dương thoải mái nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng nếu muốn tại linh cảm đại thần quan tiết lộ tình báo của người khác, thôi được rồi, phong hiểm hệ số quá cao. Tần Dương tại Lê Tộc chờ đợi một đoạn thời gian, ngay tại Thỉnh Kinh đâu, uống trà nói chuyện phiếm cao hứng, bỗng nhiên, cảm giác được trong không khí một tia uy áp hiển hiện. Không đến hắn cảnh giới này, đều cảm giác không thấy uy áp biến hóa. Hắn hướng về Ly Đô phương hướng nhìn thoáng qua, đấm vào miệng, đây là, Nam Hải phía trước mấy ngày quy thuận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương nhất thời không biết nói cái gì. Tại đối mặt tiểu thần chỉ, hắn đều không có cảm giác đến đối phương có thể có gì có thể uy hiếp được hắn uy áp. Cùng linh cảm đại thần quan đối tuyến, cũng tương tự không có uy thế như vậy. Nhưng bây giờ, dường như giá y chỉ đột phá cái tiểu cảnh giới, uy áp không bị khống chế tiết lộ một điểm, hắn liền có loại năm đó còn là cái tiểu cặn bã. Đối mặt đạo quân cảm giác, tâm tình trong nháy mắt không tốt. Trà cũng uống không ra mùi rượu. Ta còn có việc, ta đi trước. Ly Đô, giá y mở to mắt. Nàng quanh thân không gian đều ở run nhẹ nhẹ. Nếu không phải nơi này là Ly Đô, chỉ sợ dựa vào tự thân uy áp, đều có thể đè sập nơi này không gian. Ngàn vạn dặm cương vực tập trung vào một thân một người, thần triều vĩ lực quy y một người, đây là có thể so với đại quyền bính lực lượng. Dường như nàng cảm giác được cái gì, liếc nhìn lại, ánh mắt liền vượt qua không gian, nhìn chăm chú đến tiệm quan tài bên trong Tần lão bản, còn đang khiêng xoẹt tạo quan tài. Tần lão bản đứng chết chân tại chỗ, toàn thân thượng hạ đều phảng phất bị trấn áp, liên động một chút ánh mắt đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn vội vàng ở trong lòng cuồng đọc, suy nghĩ không ngừng phát tán ra, đúng giúp Tần Dương chế tạo quan tài. Không đúng, đúng Tần Dương đặt trước làm quan tài, thần chỉ quyền hành mảnh vỡ, cũng Tần Dương cho, ta đều không lấy tiền, miễn phí giúp làm. Quả nhiên, sau một khắc, hắn cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, cảm giác được tân đế ánh mắt chuyển rời đến trước mặt tôn này băng tinh trên quan tài. Sau một lát, ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần lão bản thở dài một hơi, trong nội tâm yên lặng cảm thán, đại doanh tân đế thật là càng ngày càng đáng sợ, còn chưa tới phong hào đâu. Tựa hồ cũng so đỉnh phong lúc doanh đế còn mạnh hơn. Nếu là phong hào còn phải, đại thế, không thể trêu vào. Chuyển thân tiếp tục đi buôn bán băng tinh quan tài. Giá y thu hồi ánh mắt, trầm tư một chút, cho vệ hưng chiêu truyền cái tín. Về sau có cái gì quan tài nhu cầu, liền đi Tần lão bản quan tài cửa hàng, mệnh lệnh ném ra bên ngoài. Giá y liền mặc kệ. Dù sao người phía dưới sẽ tự mình đi xử lý, nàng chỉ cần tỏ thái độ như vậy đủ rồi. Không đến thời gian một nén nhang, vệ hưng chiêu liền xuất hiện tại Tần lão bản tiệm quan tài bên ngoài. Tần sư phụ ở đây không? Đặt hàng điểm quan tài. Vội vàng, không rảnh, qua mấy tháng lại đến. Tần lão bản môn đều không có khai. Trực tiếp giống lên một câu. Vệ Hưng Chiêu hậm hực xoay người rời đi. Cũng không dám có cái gì tính tình. Trước kia hắn liền biết cái này tiệm quan tài bên trong quan tài tượng. Đúng cái có đặc biệt kỹ nghệ cao nhân. Chỉ có điều người ta không gây chuyện. Thành thành thật thật làm ăn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ tân đế điểm danh. Hắn chỉ có thể tới trước nhìn xem. Vệ Hưng Chiêu rời đi không lâu. Tần Dương liền lại tới. Hắn tiến vào trong viện. Tại cửa ra vào liếc nhìn. Không có đi vào. Ngay tại trong viện chờ lấy. Không sao liền chọn một điểm tần lão bản làm quan tài. Những đồ vật vẫn là đến phòng. Không chừng lúc nào liền có người cần. Liên tiếp đợi mấy ngày sau. Tần lão bản từ trong nhà đi ra. Trước đó vài ngày. Hắn vẫn là 50 tuổi bộ dáng. Cởi trần tinh tráng hán tử. Nhìn rất có hung hãn khí chất. Mà bây giờ tần lão bản. Giống như là một đã gần đất xa trời. Mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão giả. Trên người dáng vẻ già nua nặng nề. Tử khí đều ẩn ẩn bắt đầu nổi lên. Liền so lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm mạnh một chút mà thôi. Mặc dù khí tức cùng bộ dáng không hề tốt đẹp gì. Nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Tinh thần đầu tựa hồ so 20 tuổi người trẻ tuổi còn muốn tràn đầy. Tần đại nhân đã làm tốt, ngươi đến xem. Tần Dương tiến vào bên trong. Nội bộ hàn ý sâu nặng, thấm người cốt tủy, mà lại là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Tần Dương nhìn thoáng qua tần lão bản tay, trên bàn tay của hắn mọc đầy nứt ra, có nhiều chỗ thoạt nhìn như là mọc tốt lại nát, nát về sau vừa dài tốt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, là tần lão bản lại không phát giác gì, vươn tay vuốt ve băng tinh quan tài. Đúng ta đem hết toàn lực, siêu việt chính mình kỹ nghệ đỉnh phong, mới tạo ra lẫm đông hòm quan tài. Đáng tiếc chỉ có quan tài, mà không quách, nếu còn có thích hợp quyền hành, ngược lại có thể chế tạo ra một bộ quan tài. Tần Dương không có vội vã nhìn lẫm đông hòm quan tài, mà nhìn về phía đặt ở nơi hẻo lánh bên trong chén đèn dầu. Ngọn đèn ngọn lửa cực nhỏ. Khẽ đung đưa, tựa hồ đã nhanh muốn dập tắt. Tần Dương há miệng thổi, liền cảm giác được tuổi thọ của hắn đang trôi qua. Một hơi cho bổ 3.000 năm thọ nguyên, Tần Dương mới dừng lại. 3.000 năm thọ nguyên, đối với trước mắt hắn mà nói, đã không phải là cái gì con số lớn. Mà lại, loại tổn thất này, tùy tiện gặp một viên kỳ dị quả liền có thể bù lại. Tần đại nhân. Ngươi đây là, tần lão bản quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tần Dương cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, tần Hữu Đức lúc nào tìm người làm việc, còn không cho người ta vất vả tiền, lần trước là cùng ngươi chọc cười tử đâu, ngươi thành thật không thành, ngươi tay nghề này, không trả tiền không phải bẫy người a. 3.000 năm, ý tứ một chút, khác ngại ít. Ngài ít cũng hết, tần lão bản bờ môi lắc một cái, trong lòng khẽ run lên, muốn nói ngươi có thể xuất ra lẫm đông quyền hành, để cho ta buông tay ra tôi luyện kỹ nghệ, đột phá cực hạn, cũng đã là thiên đại ân tình, đừng nói không cần tiền, lấy lại tiền đều làm, nhưng lời này đến miệng bên, quả thực là không biết nói thế nào ra, được rồi, chớ ngẩn ra đó. Giới thiệu cho ta một chút, ta đồ vật, nếu ta cái gì cũng đều không hiểu, nhiều khó coi, ai, tần lão bản trùng điệp lên tiếng, bỏ đi tạp niệm, tranh thủ thời gian đến trước giới thiệu, lẫm đông quyền hành, phân chia thành 6 phần, vừa vặn đối ứng quan tài 6 mặt, đơn giản tựu là trời sinh làm quan tài vật liệu mà thành, cái này có chế tạo thành lẫm đông hòm quan tài khả năng. Ta cũng cảm thấy, không cho rằng vật liệu làm quan tài, đơn giản đáng tiếc, Tần Dương rất tán thành. Tần lão bản tiếp tục giới thiệu. Lẫm đông hòm quan tài. Hắn kỳ thật cũng không thể xác định tất cả uy năng. Chỉ có thể xác định miệng lẫm đông hòm quan tài dùng để cất giữ thi thể. Cơ bản có thể xác định chỉ cần thiên địa vẫn còn tồn tại, quyền hành chưa diệt, ở trong đó thi thể chính là vĩnh hằng bất hủ, mà lại nếu gặp được cái gì lớn tai đại nạn, cũng có thể trốn vào lẫm đông hòm quan tài bên trong. Xem như tị nạn thần khí, ngoại lực cơ bản không có khả năng làm bị thương người ở bên trong. Tại đối mặt một chút đối lập lực lượng, còn có thể xem như phòng ngự pháp bảo đến dùng. Nếu là không ngại lời nói, vách quan tài cũng có thể dùng để làm vũ khí. Dù sao diệu dụng rất nhiều, tự nhiên Tần Dương cũng càng xem càng thích. Đường đường chính chính thần khí, lúc đầu chẳng qua là cảm thấy không tạo quan tài đáng tiếc. Nhưng bây giờ tạo thành, lại cảm thấy làm quan tài dùng, tựa hồ cũng có thể tiếc. Tay khoác lên lẫm đông hòm quan tài, suy nghĩ khẽ động, đem nhặt luyện hóa, tiện tay đem ném đến trong hải nhãn. Về sau có thể đem ra khi pháp bảo dùng. Được rồi, Tần lão bản, chính mình suy nghĩ, ngươi liền hào hào lắng đọng một chút. Chúc ngươi về sau có thể phong sư. Ha ha, không dám nghĩ, không dám nghĩ, Tần lão bản đầu dao không ngừng. Nhưng miệng của hắn đều nhanh liệt đến lỗ tai. Rời đi tiệm quan tài, Tần Dương cũng không có đi cung thành đi dạo. Giá y vừa đột phá, còn đang ổn định cảnh giới. Đột phá quá nhanh, rất dễ dàng căn cơ bất ổn. Vẫn là đừng đi quấy rầy. Thái Hạo bên kia, đạn cũng đã bay một đoạn thời gian. Đúng thời điểm trở về ngó ngó, lặng lẽ rời đi đại hoang. Không có kinh động những người khác. Từ trên cầu nhảy tới thế giới Thái Hào, thôi động tinh ẩn, vô thanh vô tức dựa vào thuần nhục thân, hành tẩu tại biển dung nham bên trong. Nhưng mà, đi ra bất quá một ngày, liền gặp quanh mình hoàn cảnh, bỗng nhiên biến đổi, biển dung nham không thấy. Thay vào đó, thì hoang hải mặt biển, trên bầu trời, trải rộng từng khỏa ánh mắt, không ngừng chuyển động. Liếc nhìn phía dưới hết thảy, mà cái này cái gọi là mặt biển, kỳ thật cũng chỉ là một viên càng lớn ánh mắt mặt ngoài. Một toàn thân thượng hạ không góc chết quấn đầy băng vải người xuất hiện ở giữa không trung, có thể tránh thoát ta giám thị, để cho ta căn bản là không có cách phát giác. Đúng Thái Vi Thiên Đế dưới trướng, tinh ẩn tinh quan đích thân tới, không bằng ra gặp một lần. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một tôn bạch ngọc bảo tòa, nữ tu ngồi ở phía trên, mặt mỉm cười, băng vải người đứng tại phía bên phải của nàng, mặt đen tráng hán đứng tại bên trái của nàng. Trên bầu trời ánh mắt không ngừng chuyển động, mặt biển phía dưới to lớn ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn, là không có một cái nào ánh mắt có thể xác định Tần Dương ở đâu. Các hạ vẫn là gia. Ta cũng không ác ý, chỉ muốn tâm sự, từ lần trước các hạ nhập cảnh, ta cũng đã đem hồ lương một vòng, 30 vạn dặm chi địa, đều đặt vào trong tầm mắt, toàn bộ ngày giám sát, hóa thành tầm nhìn, chỉ cần có người tiến vào, dù là ta căn bản không nhìn thấy, cũng biết có người đến. Băng vài người còn đang thuyết phục, chu tâm tinh quan giá lâm. Tinh ẩn tinh quan cũng giá lâm, tự nhiên là không có chút nào chuyện ngoài ý muốn. Lần trước hắn phát giác được tựa hồ có cái gì đồ vật đi qua. Hắn nhưng căn bản không phát hiện được, liền đã làm ra suy đoán. Không nhìn thấy, sờ không được, vậy chỉ dùng bản biện pháp, lấy vượt giới khu vực cần phải đi qua hồ lương làm trung tâm. Phác họa ra một vòng dài 30 vạn dặm viên. Toàn phương vị không góc chết bao trùm, tầm nhìn bao trùm phía dưới, liền tương đương với toàn bộ ngày đều ở không khác biệt công kích cái phạm vi này bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Vô luận tinh ẩn tinh quan, hoặc là tinh thông cường giả kinh tự quyết nhân tộc nhập cảnh, hắn cũng không có khả năng không phát giác gì. Tất nhiên sẽ tại đối phương ngập vào trong nháy mắt đó. Phát giác được đối phương tới. Tần Dương tinh tế cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Thầm than một tiếng. Hắn đúng là không có phát giác được. Bởi vì đối phương bao trùm phạm vi quá rộng. Từ hắn lúc đi ra. Khả năng liền đã tại tầm nhìn bên trong. Mà hết lần này tới lần khác loại này giống như là tại công kích lực lượng. Nhưng căn bản không có thương tổn, hắn lại thế nào ẩn tàng, cũng không phải có thể trực tiếp miễn dịch công kích, bị công kích đến, ẩn thân tự nhiên là phá. Suy nghĩ tật chuyển, Tần Dương vẫn là không có ra mặt, chỉ thanh âm xuất hiện, thượng cổ địa phủ, nhân tài đông đúc, danh bất hư truyền, đã muốn tâm sự, không gặp người không phải cũng có thể trò chuyện a. Nghe được thanh âm, ngồi tại trên bảo tọa nữ tu, mắt hạnh có chút ngưng tụ, nói thầm một tiếng, quả nhiên là tinh ẩn tinh quan, lịch đại tinh ẩn tinh quan, đều này tấm quỷ đức hạnh, xưa nay không trước mặt người khác lộ diện, thế hệ này thì tinh ẩn tinh quan, vẫn là đồng dạng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.